Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1356 tuyên cáo tam thập tam thú tổ hợp pháp khí ở đây thành hình. Góc truyện audio.com, khuyển thần tướng quân giới chỉ thỏ ngọc tiên tử áo choàng, các hai bộ tất cả đều là chưa lắp ráp tán kiện tống thư hàng móc ra bá tống thánh ấn. Dùng sức đắp lên cái này bốn bộ tán kiện bên trên, tại ma kiếp thiên lôi oanh kích dưới, hắn ương ngạnh đem bốn kiện pháp khí tổ hợp hoàn thành. Ở thời điểm này, hắn căn bản không kịp đi xem xét cái này hai kiện pháp khí thuộc tính. Đem một bộ đặt ở bên người, một bộ khác mặc lên người, dùng để ngăn cản thiên kiếp tổn thương. Tiếp tục, bạch tiền bối tu nói. Sau đó, lại là hai bộ pháp khí bị truyền tới. Độc giác nghiêu vương mũ giáp thánh tượng thống soái chi trụ. Một kiện là mũ giáp pháp khí, một kiện khác là một cây thô to cây cột. Mũ giáp pháp khí còn có thể lý giải sử dụng phương thức cái này thô to cây cột tính là gì? Tính vũ khí sao tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, bên trong thánh tượng thiên tu luyện giả, ngự bản mệnh pháp khí phi hành lúc chẳng phải là đến đứng ở trên một chiếc cột phi hành. Hình tượng này suy nghĩ kỹ một chút thật là có chút ít xuất khí. Tống Thư Hàng nắm lên, bá tống thanh ấn, dùng sức đóng dấu, lặp lại phía trên quá trình, đem bốn bộ pháp khí tổ hợp hoàn thành. Một bộ lắp ráp tốt sau để một bên, một bộ khác vãng thân thượng mặc vào. Mũ giáp có thể đeo lên, cây cột chỉ có thể đứng lên phóng tới bên cạnh mình. Tại hắn hoàn thành pháp khí thời điểm, bạch tiền bối tu lại vì hắn đưa lên. Thiên lý thần mã chi dày, cùng, hắc dương dũng sĩ giới chỉ, sau đó là, bóng tối xà vương chi thứ, cùng, cự lộc lão quân chi cung, dày, chiếc nhẫn đều tốt lý giải, đằng sau một kiện là dao ngắn vũ khí, một kiện là cự cung, cũng có thể xem hiểu bọn họ tác dụng. Mỗi lần Tống Thư Hàng lắp ráp hoàn thành hai kiện pháp khí phía sau bạch tiền bối tu liền thật nhanh nối liền đến tiếp sau hai kiện, không có dừng lại qua. Tống Thư Hàng tại lắp ráp, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, đồng thời trong đầu không khỏi hiển hiện lục tu tiên tử thất tu thánh quân mang theo một đoàn tam thập tam thú thần tông luyện khí đại sư, điên cuồng gia tốc luyện khí hình ảnh. Bây giờ các nàng, ở trong mắt chính mình xem ra, nhất định như là phim gấp mấy chục lần tiến nhanh hình ảnh A, vừa nghĩ tới lục tu tiên tử bọn người điên cuồng gia tốc luyện khí hình ảnh Tống Thư Hàng trong lòng cũng cảm giác thú vị. Đây là Tống Thị tưởng tượng giảm đau nhức pháp, tưởng tượng một số mỹ hảo chuyện thú vị chuyển di sự chú ý của mình, giảm bớt trên thân thể thống khổ. Tiếp tục, bạch tiền bối tu nói. Sau đó tiên lư tông sư Phất Trần nhân 2, lạc đà mãnh sĩ Chi Nham nhân 2 bị truyền tống tới. Phất trần pháp khí tương đối bình thường, đạo tông cao thủ tu luyện này chủng loại hình pháp khí không ít. Lạc đà mãnh sĩ Chi Nham, đây chính là một khối to lớn nham bộ dáng pháp khí. Đây là dùng để nện người sao? Phất trần loại hình pháp khí trước tồn nhập, tổ vu chúc phúc, 10 cây ô vũ khí bên trong, nham thạch tựu cùng cây cột cùng một chỗ, đặt ở bên người. Tăng thêm tốc độ nổi lên đến, bạch tiền bối tu thúc dục nói. Đang khi nói chuyện, hắn lại truyền tống tới hai kiện pháp khí tán kiện. Giã chư bá giả mũi sừng, miêu yêu tiên cơ thần môn. Cái này tam thập tam thú thần tông pháp khí càng ngày càng không theo sáo lộ xuất bản A, Tống Thư Hàng một bên đưa tay tại pháp khí tán kiện tượng đóng dấu, đưa chúng nó lắp ráp một bên đậu đen rau muống nói. Góc truyện audio.com, giã chư bá giả mũi sừng, nhìn qua liền cùng công thành vũ khí đồng dạng, pháp khí như vậy là chuyên môn dùng để tiến đánh người khác tông môn dùng sao. Còn có cái này miêu yêu tiên cơ thần môn, chính là hai cánh của lớn. Trên cửa khắc họa lấy đáng yêu mèo ảnh chân dung, thân là đại môn, hắn không có chút nào uy vũ. Đừng đậu đen rau muống, điểm ấy đậu đen rau muống thời gian dùng tại lắp ráp pháp khí bên trên có thể tăng tốc ngươi 1/1000 giây tốc độ. Tiếp tục, bạch tiền bối tu nói. Đang khi nói chuyện, bạch tiền bối một hơi truyền tống 4 loại pháp khí tán kiện tại Tống Thư Hàng trước mặt. Kim sư vương giả chi thường, bạch hổ vương giả chi thường, băng sa vương giả chi thường, lôi ưng vương giả chi thường. Tứ phía tường thật dày vách tường, trên đó có hồng sư, bạch hổ, băng sa, lôi ưng chân dung. Tha thứ Tống Thư Hàng sức tưởng tượng không đủ, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng tu luyện, sư, hổ, cá mập ưng, bốn loại bá khí thể hệ, thú thần tông, đệ tử tại biết mình bản mệnh pháp khí là lấp kín vách tường lúc tâm tình. Lại nói, loại này vách tường hình pháp khí, muốn làm sao sử dụng? Có lẽ, có thể cùng, miêu yêu tiên cơ thần môn, đồng dạng, dùng để phòng ngự. Tống Thư Hàng triển khai tưởng tượng của mình, mèo, sư, hổ, cá mập ưng, năm hệ thú thần tông đệ tử đối mặt địch nhân lúc hình ảnh, xem ta thiên địa treo càn khôn nhất kiếm, địch quân phát khởi cường lực công kích. Mèo, sư, hổ, cá mập ưng năm hệ thú thần tông đệ tử cười lạnh đột nhiên xoay người, hai tay dùng sức đập vào trên mặt đất. Triệu hoán, miêu yêu tiên cơ thần môn, triệu hoán, kim sư vương giả chi thường, Triệu Hoán, Bạch Hổ Vương giả chi tường. Triệu Hoán, Băng Sa Vương giả chi tường. Triệu Hoán, Lôi Ưng Vương giả chi tường. Một môn bốn tường nhanh chóng dâng lên, tầng tầng lớp lớp ngăn chờ địch nhân cường lực tiến công, để cho địch nhân công kích không công mà lui. Kỳ thật não bổ một chút, hình tượng này vẫn là rất xuất khí. Chính là uổng công bọn chúng xuất khí pháp khí tên trước suýt tiền tố đều là SX vương giả, nghe xong liền cao đại thượng. Không nghĩ tới Triệu Hoán đi ra lại là lấp kín tường. Tống Thư Hàng đem bốn bức tường để qua một bên. Ngay từ đầu ta cảm giác tam thập tam thú thần tổ hợp pháp khí là một bộ khôi giáp loại hình, nhưng ta hiện tại ta cảm giác tại tạo phòng ở những vật này đến cùng là thế nào tổ hợp thành một cái. Khối Rubik, Tống Thư Hàng nói, Bạch Tiền bối tu, đừng nói chuyện tiếp tục làm việc, Gấu Viêm quân đoàn chống trận, Báo Đen thống soái cờ xí các hai bộ bị truyền tống tới. Một cái là chống trận có thể cùng, Dã Trư bá giả mũi sừng, phân loại đến cùng một chỗ, đều thuộc về công thành loại pháp khí. Báo Đen thống soái cờ xí nhìn qua thì giống như là vũ khí, giống như thương lại như cờ xí, Tống Thư Hàng đem hắn thu nhập đến. Tổ Vu chúc phúc, bên trong, theo sát phía sau, Bạch Tiền bối tu lại đưa tới Lang Nha Tê Liệt Chi Tiễn cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ Chi Nỏ. Cái này hai kiện pháp khí cùng, Cự Lộc Lão Quân Chi Cung, phối cùng một chỗ, đúng lúc là cung, nỏ tiễn đồ bổ. Thu nhập, Tổ Vu chúc phúc, bên trong, tăng thêm tốc độ thời gian của chúng ta có hạn, tốt nhất tại béo cầu khôi phục lại trước đó, hoàn thành 33 loại pháp khí rèn đúc. Bạch Tiền bối tu nhắc nhở. Tống Thư Hàng đem hết toàn lực tăng nhanh còn lại pháp khí lắp ráp quá trình. Góc truyện audio.com, TT hộ tâm kính tiên hạc quân tử cánh quan, cự giải hoàng kim chiến giáp, chuột ma bạo quân song đao, lão viên thánh sư lợi kiếm, cá heo sóng âm cự pháo. Đây đều là phòng ngự pháp khí hoặc là vũ khí. Hà Long thần hành chiến xa. Đây là từ tôm hùm. Không, là từ tôm long kéo chiến xa pháp khí. Bá gà ngâm sướng kèn lệnh thất thải thạch trồn bảo tháp ngỗng đôi tiên sinh tiên đàn. Cái này ba loại xem như bình thường hình pháp khí, kèn lệnh, bảo tháp, đàn đều là tu sĩ pháp khí bên trong tương đối thường gặp đồ vật. Chuột ma ngực sát gai ngược, cái này chơi điện, nhìn lại chính là từng dãy gai ngược, Tống Thư Hàng hoàn toàn không cách nào lý giải tác dụng của nó. Ở đây, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí toàn bộ chế tạo xong. Ta bản mệnh pháp khí, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, còn tại bản thể nơi đó, Tống Thư Hàng phát hiện nghiêm trọng nhất sự tình, mà bản thể còn bị nhốt tại. Tiên đạo phòng tối, bên trong, cứ như vậy, Bạch Tiền bối tu, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, có thể chế tạo xong, nhưng hắn bản thân cái kia một bộ lại kém phần mấu chốt nhất. Mặc dù nói hiện tại hắn trong tay còn có, cá voi thánh cốt lại để cho lục tu tiên tử chế tạo một cái. Nghịch kình võ sĩ quyền sáo, cũng còn tới kịp, nhưng là bản thể hắn cái kia, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, là rất đặc thù tồn tại, là hắn. Lấy thân luyện khí chết một lần sau mới tạo ra có ý nghĩa phi phàm. Mà lại trên thuộc tính cũng vượt qua bình thường, nghịch kình võ sĩ quyền sáo. Một mảng lớn, trước tổ trang pháp khí, bản thể của ngươi ta đến nghĩ biện pháp. Bạch Tiền bối tu lên tiếng nói, tiếp đó ta muốn khôi phục, mà kiếp thế giới, thời gian trôi qua trong lúc đó ngươi có thể sẽ có một ít dị ứng phản ứng, chú ý một chút. Bạch Tiền bối tu nhắc nhở. Tốt, Tống Thư Hàng cắn răng một cái, bắt đầu án lấy tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tổ hợp quá trình, lấy ý chí của mình dẫn dắt 33 loại pháp khí. Một bộ pháp khí dung hợp cơ hội chỉ có một lần, đây là cực nhân phẩm thời điểm. Bắt đầu đi, Tống Thư Hàng trầm giọng nói. Ở trước mặt hắn có một bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, bồng bình ở trước mặt hắn hội tụ, bọn chúng giữa lẫn nhau sinh ra cộng minh kim sắc gợn sóng nhộn nhạo lên. Tổ hợp pháp khí cuối cùng sẽ diễn biến thành thứ gì? Khối Rubik, hoặc là những vật khác, Tống Thư Hàng ám đạo, đối với mình thiên tân vạn khổ tụ tập tam thập tam thú pháp khí, đến cùng có thể tổ hợp thành cái gì, Tống Thư Hàng trong lòng tràn đầy chờ mong. Tuyên cáo tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, ở đây thành hình. Tống Thư Hàng giơ tay lên, trầm giọng nói, oanh, trên bầu trời, nổ lên một mảnh kim sắc lôi minh. Mà kiếp thế giới bên trong, nổ lên kim sắc lôi điện, lộ vẻ phá lệ chướng mắt. Sau một khắc kim sắc lôi điện hung hăng hướng Tống Thư Hàng bổ tới. Đây là ngũ phẩm kim đan thiên kiếp, tại đem tam thập tam thú tổ hợp pháp khí chế tạo xong phía sau 33 loại pháp khí cộng minh, lập tức đem Tống Thư Hàng cảnh giới đẩy lên cực hạn. Tại là giờ phút này, thiên kiếp giáng lâm, oanh, thiên kiếp đánh xuống, hung hăng bổ vào cái kia lơ lửng bộ thứ nhất. Tam thập tam thú pháp khí. Bên trên, Tống Thư Hàng cùng pháp khí tâm thần tương liên, hắn có thể cảm ứng được pháp khí tiếp nhận thiên kiếp oanh kích rèn luyện. Thiên kiếp không ngừng đánh rớt, Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác mình ý thức phảng phất phân chia thành hai nửa. một trước một sau, gocchuyenaudio.com. Ở phía sau cái kia ý thức có thể nhìn thấy trước mặt. Tống Thư Hàng, trước mặt Tống Thư Hàng đột nhiên xoay đầu lại, sau đó liền nhìn thấy một cái khác. Tống Thư Hàng, đứng ở phía sau, tại trên tay phải của hắn mang theo chính là Nghịch Kình Võ Sĩ Quyền Sáo, Bạch Tiền Bối tu đem ta bản thể chuyển di đến đây. Tống Thư Hàng trong lòng vui vẻ, không, ta còn chưa bắt đầu vớt người, chính ngươi lại đột nhiên đến đây. Bạch Tiền Bối tu thanh âm vang lên, không phải Bạch Tiền Bối tu, cái kia chẳng lẽ là Bạch Tiền Bối oan cảm ứng được bản thể hắn độ kiếp đem người đưa tới rồi. Lúc này, Tống Thư Hàng bản thể tay phải mở rộng ra, trong tay Nghịch Kình Võ Sĩ Quyền Sáo, rời khỏi tay, nguyên bản chính tiếp nhận thiên kiếp, rèn luyện pháp khí bên trong, một cái khác Nghịch Kình Võ Sĩ Quyền Sáo chủ động rời khỏi thoái vị. Bản thể cái kia đặc thù, Nghịch Kình Võ Sĩ Quyền Sáo, tiến vào, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, trận doanh, còn lại 32 loại pháp khí tự chủ quay chung quanh tới, lấy. Nghịch Kình Võ Sĩ Quyền Sáo, làm hải tâm, xoay tròn lấy, bắt đầu tổ hợp. Cái này, Nghịch Kình Võ Sĩ Quyền Sáo, là đặc thù thể cường độ cùng thuộc tính đều viễn siêu còn lại tam thập tam thú pháp khí. Lại thêm hắn là Tống Thư Hàng chế tạo kiện thứ nhất. Bản mệnh pháp khí, hắn vừa xuất hiện giống như vương giả tự nhiên tổ hợp pháp khí hạch tâm. Oanh, trên bầu trời, đợt thứ hai, thiên kiếp, hạ xuống, cái này đợt thiên kiếp qua đi, đợt thứ ba thiên kiếp bắt đầu tạo hình. Ngừng tụ làm đủ loại thiên kiếp vũ khí, có trường mâu, có cung tiễn, có trường thương, khóa chặt Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng bản thể bước nhanh đến phía trước, thể nội tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, điên cuồng vận chuyển, đồng thời ra lệnh. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, ngưng tụ. Tống Thư Hàng phân thân làm ra động tác giống nhau, hắn dựa lưng vào bản thể, đồng dạng điên cuồng vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, hắn đối thứ hai bộ. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, hạ ngưng tụ mệnh lệnh, hai cái khác biệt Tống Thư Hàng, dựa chung một chỗ phía sau cả hai lực lượng trong cơ thể bắt đầu cộng minh, giao hội tại cùng một chỗ. Ở tại bọn hắn khí hải đan điền bên trong, phì thình hư đan ngửa đầu gào thét bắt đầu hóa hư làm thật một bước cuối cùng. Cả hai đồng thời lập tức tay phải trầm giọng nói. Tổ hợp, rầm rầm, hai bộ khác biệt, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, bắt đầu ghép lại, phảng phất như là Transformer đang thay đổi hình đồng dạng, 33 loại pháp khí không ngừng biến hóa hình thái, ấn lấy Tống Thư Hàng ý chí tổ hợp thành khác biệt hình thái. Rầm rầm rầm, ngũ phẩm thiên kiếp biến thành vũ khí không ngừng hạ xuống, rơi vào tam thập tam thú pháp khí phía trên, nhưng lại bị hai bộ tam thập tam thú pháp khí tùy tiện ngăn cản hóa giải. Thiên kiếp lực lượng trở thành rèn luyện pháp khí quá trình, thành tựu hai bộ tam thập tam thú pháp khí, để chúng nó biến càng thêm cường đại, giữa lẫn nhau dung hợp càng thêm thuận lợi. Đang tiếp thụ thiên kiếp trong quá trình tôi luyện tam thập tam thú pháp khí khó tránh khỏi mang tới từng tia thiên kiếp lực lượng. Tại nguyên bộ bát phẩm, tam thập tam thú pháp khí, chế tạo xong phía sau ngũ phẩm thiên kiếp đối với ta mà nói đã không có mảy may độ khó. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn thiên kiếp. Coi như tam thập tam thú pháp khí ở vào phong ấn trạng thái, nhưng chúng nó bản chất tài liệu chính là bát phẩm, gocchuyenaudio.com, cường độ 7 ở cái kia, chỉ cần tế ra bộ pháp khí này, ngũ phẩm thiên kiếp nằm đều có thể vượt qua. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại phải chịu không chỉ có là ngũ phẩm thiên kiếp. Bên cạnh còn có vân tức từ tại độ bát phẩm ma kiếp. Thiên kiếp cùng ma kiếp là hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng. Trên lý luận tôi nói, hai loại lực lượng nên là tương khắc. Nhưng là ai cũng không bảo đảm hai loại tương khắc. Kiếp, đụng vào nhau phía sau sẽ diễn biến thành cái gì? Vạn nhất làm ra cái giống như thái cực biến hóa thiên kiếp cùng ma kiếp dung hợp vì thiên ma kiếp cái gì đây này? Phi phi phi, miệng quạ đen, đại cắt đại lợi, không phải khả năng, mà là nhất định, lúc này, Bạch Tiền Bối tu thanh âm vang lên. Tống Thư Hàng, thiên kiếp cùng ma kiếp gặp nhau phía sau không có triệt tiêu lẫn nhau. Bọn chúng hội thúc đẩy sinh trưởng ra biến hóa kinh người. Bạch Tiền Bối tu nói. Đang khi nói chuyện, trong hư không thiên kiếp ngưng tụ ra một cái đạn đảo, bộ dáng, ngũ phẩm thiên kiếp cực hạn uy lực thiên kiếp đạn đảo. Mà lúc này, vân tức từ ma kiếp chủ động dẫn dắt tới, bám vào thiên kiếp đạn đảo bên trên. Hai loại tương khắc tiếp lúc này lại nước sữa hòa nhau, là ngươi giở trò quỷ, nơi xa chất lỏng quả cầu kim loại nhìn qua Tống Thư Hàng. Ngươi quả nhiên là cái thú vị cá thể. Ngươi là của ta, đau quá thật kỳ diệu cảm giác đau thân thể muốn xé rách đồng dạng. Sinh nở thống khổ, là chất lỏng quả cầu kim loại hoàn toàn không cách nào lý giải kỳ diệu đau đớn, cách chương.